Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, không gian cực hạn chịu đựng. Khí lãng phía dưới, những kiến trúc này không có cách nào rơi vào Tần Kiêu cùng Tần Hoàng trên thân, mà là nổ bay ra ngoài. Tần Kiêu cùng Tần Hoàng căn bản không quản chung quanh, nguyên lực điên cuồng điều động, giống. Giống, hai đầu trường long giống giận, ầm ầm ầm ầm, tiếng va đập bên trong, lực lượng cường đại quét ngang đường đi, ngay tại Tần Kiêu cùng Lăng bác sĩ giao đấu thời điểm. Người chung quanh đã chạy đến chạy, trốn thì trốn, chỉ là những người này không nghĩ tới Lăng bác sĩ một chiêu đều không kháng trụ. Một lần có thể giải thích, hai lần chính là quá cùi bắp rồi. Đám người này khi dễ Lăng bác sĩ, thậm chí gan lớn đấy, lưu lại xem náo nhiệt, lại gặp phải đến đáng sợ năng lượng quét ngang, lập tức tất cả đều bay rớt ra ngoài, phun máu phè phè. Tần Kiêu cùng Tần Hoàng bộc phát ra lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Hỏa long rốt cuộc tiêu tán, Tần Hoàng cũng bắt được cơ hội, một đao chém về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu cảm giác được một loại vô cùng đáng sợ năng lượng huy động mà đến, phảng phất tới từ địa ngục ác ma, giữ tợn lấy ý cười, đem người đè xuống chảo dầu. Móa, dịch thiên bộ, Tần Kiêu bước chân lập tức ra tốc, biến hóa phương hướng mà đi. Tần Kiêu trước đó chỗ đứng lập địa phương, bị một mảnh đáng sợ đao mang bao phủ, trong chốc lát, tại chỗ biến thành một mảnh nóng bỏng nham tương, nhưng là cái này nham tương bên trong, rõ ràng còn mang theo một chút hắc ám vật chất, giống như là phương Tây địa ngục, cho người cảm giác, ác ma, nham tương, tử thần. Tần Kiêu chỉ cảm thấy rùng mình, vũ kỹ này, tuyệt đối là cao cấp vũ kỹ. Ngay tại Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, Tần Hoàng lần nữa bắt đầu chuyển động. Chém ngang một đao, cái kia đáng sợ đấy, mang theo chấn nhiếp linh hồn đao, lần nữa quét ngang tới. Dịch thiên bộ, Tần Kiêu lần nữa tránh né, Tần Hoàng một đao xuống dưới, quét ngang hơn 30 mét, Lăng bác sĩ phòng nghiên cứu hủy không nói, lúc này đường cái cũng bị một đao kia hòa tan, tính cả đối diện cao lầu, tựa hồ cũng tại đây đao mang hạ run lẩy bẩy. Lúc này Tần Kiêu lại ánh mắt sáng rõ, Tần Kiêu là đã nhìn ra, Tần Hoàng võ kỹ là cao cấp vũ kỹ không nói, đao trong tay càng là hiếm có vô cùng. Dựa theo phẩm cấp, vật này là tử phẩm cấp 5 thần binh. Nếu như nói trước đó Tần Kiêu cùng Tần Hoàng dùng long chi thuật đối chiến, hiện tại cũng chỉ có thể bị Tần Hoàng đuổi theo chạy. Nhưng là Tần Kiêu cũng không phải mù quáng chạy, mà là biến đổi chiến đấu phương thức. Tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu biến mất tại Tần Hoàng giữa tầm mắt. Sau một khắc, hắn quỷ dị xuất hiện, trong tay một thanh trường đao, đã đâm về phía Tần Hoàng thân thể. Tần Hoàng lập tức cảm ứng được, kinh khủng đao mang quét sạch mà thôi. Nơi xa, người xem náo nhiệt, thậm chí là quan tâm Tần Kiêu người, tất cả đều đem tâm nói tới. Trên bầu trời trên phi thuyền, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ thấy kinh hồn táng đảm. Móa, khoảng thời gian này, Tần Hoàng thực lực, đáng sợ như vậy sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn đi hay không cứu Tần Kiêu? Bọn hắn đều nhìn về Lam Hinh. Tần Kiêu không còn, Lam Hinh thế nhưng là làm chủ người. Lam Hinh nhìn phía dưới tại trong thành thị chiến đấu Tần Kiêu, lại hé mắt, sau đó nói ra, không cần, hắn tại bắt trước cái gì? Lăng Huy Vũ nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, không phải đâu, Tần Kiêu muốn học Tần Hoàng võ kỹ. Lăng Huy Vũ không phải hoài nghi Tần Kiêu năng lực học tập, nhưng là khiêng Tần Hoàng truy sát, học tập vũ kỹ này, cái này thật sự là quá cả gan làm loạn rồi. Tần Hoàng không có nương tay, mỗi lần đều đau đau chí mạng. Tần Kiêu tránh né đến hiểm tượng hoàn sinh. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu còn muốn lấy đi học tập võ kỹ năng, chẳng phải là chán sống rồi. Lúc này, sao có thể phân tâm làm những này? Chỉ là những người này không biết, Tần Kiêu không cần phân tâm đi nhớ cái gì. Chỉ cần Tần Hoàng đánh ra nguyên bộ võ kỹ, Tần Kiêu liền có thể phục chế Tần Hoàng chiêu số. Thế nhưng là một người vận dụng võ kỹ, lại thường thường theo chiến đấu mà biến hóa. Tần Hoàng thi triển ra võ kỹ, mỗi một chiêu đều uy lực to lớn, thậm chí lặp lại rất nhiều lần một chiêu thức, lại đến cuối cùng, đều không có thi triển xong. Hai người bọn họ từ trời chiều mặt trời lặn, đánh tới ban đêm, toàn bộ Thừa Dương căn cứ đều đi theo rung động. Nếu không phải hai người khống chế chiến đấu phạm vi, tin tưởng lúc này, Thừa Dương thị căn cứ đều muốn bị phá hủy. Tần Hoàng lúc này cũng hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù Tần Hoàng sức chiến đấu kiên trì một đoạn thời gian nữa cũng không khó khăn, nhưng là lúc này hắn dù sao cũng là nhục thân tổn thương trạng thái, nếu không cũng sẽ không duy trì mặt mũi già nua. Nhưng là như thế dây dưa tiếp, Tần Hoàng thể năng hiển nhiên theo không kịp, là thời điểm muốn làm ra một cái quyết đoán tới. Tần thiếu tướng thực lực, thật là làm cho ta bội phục. Bất quá ngoài hành tinh cơ giáp mặc dù tốt, lại cần đại lượng năng lượng. Người chiến đấu thời gian dài như vậy, chỉ sợ năng lượng không nhiều lắm à. Tần Kiêu mỉm cười, sau đó nói ra, năng lượng không nhiều, ngươi là xem thường địa vị của ta sao? Trong tay của ta, sẽ thiếu năng lượng. Nói như vậy, Tần Kiêu lấy ra một quả bóng đá lớn nhỏ nguyên thạch. Cái này nguyên thạch lớn nhỏ, đủ để gây nên oanh động. Đây là một cái tại đại hủy diệt thời đại, còn chưa có xuất hiện thành sắc độ nguy hiểm sinh vật tử vong về sau đào lên nguyên thạch. Cái này nguyên thạch phát ra khí tức, làm cho lòng người bành bành bành nhảy loạn. Dù sao, thời đại này, màu tím độ nguy hiểm dị thú bị săn giết một cái, nguyên thạch đều sẽ vạn người tranh đoạt, càng đừng đề cập cái này hoàn toàn không xuất hiện qua. Không biết là cảnh giới gì nguyên thạch, với lại Tần Hoàng ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần mình có được cái này nguyên thạch, hắn cũng đủ để tấn thăng đến tầng thứ mới. Giờ khắc này, Tần Hoàng đối Tần Kiêu trong tay nguyên thạch, tình thế bắt buộc, lúc này Tần Kiêu còn tìm đường chết đem cái này nguyên thạch dán tại ngực. Hỏa diễm lập tức cháy hừng hực, phân giải khối này nguyên thạch. Tần Hoàng nhìn đến đây, không thể không nói, thật sự đỏ mắt gấp. Sau một khắc, Tần Hoàng nguyên lực phun trào, để trên người hắn làn da đều trở nên đỏ thẫm. Tại kinh khủng hồng vân phụ trợ dưới, giống như là một tôn địa ngục ác ma. Một cái khoảng chừng cao 20 mét hư ảnh hiện lên ở Tần Hoàng chung quanh. Sau đó, cái này hư ảnh giơ lên trường đao, lấy một loại không thể địch nổi lực lượng, chém về phía Tần Kiêu. Khí tức kinh khủng, làm cho không người nào có thể tránh né. Tần Kiêu hai mắt thả ra tinh quang tới. Đinh, kiểm trắc đến mới võ học, luyện ngục đao pháp, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu trong nháy mắt, phục chế một đao kia pháp, trong đầu giống như là đi qua dài rằng rạc vô cùng thời gian. Nhưng là tại ngoại giới, bất quá một cái chớp mắt mà thôi, Tần Kiêu nắm giữ cái này luyện ngục đao pháp. Không chỉ như thế, còn tới đạt tông sư cảnh, luyện ngục tử thần, Tần Kiêu nguyên lực, đồng dạng bộc phát. Vượng vượng hóa thành một đem vũ khí, cường đại máy móc cũng ở đây điên cuồng vận chuyển. Giờ khắc này, Tần Kiêu thực lực tại cơ giáp vây quanh dưới đạt tới võ vương. Một cái đồng dạng hư ảnh xuất hiện ở Tần Kiêu sau lưng, hai cái đồng dạng tử thần huy động ra tử vong liệt diễm trường đao, oanh, cả hai đánh vào nhau. Giờ khắc này, tựa hồ năng lượng đều tại im ắng mất đi, nhưng là Tần Kiêu lại cảm thấy thiên địa đang chấn động. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện bầu trời đen nhánh ở bên trong, thế mà xuất hiện từng mảnh ngân sắc quang mang. Sau đó, lần nữa bị hắc sắc quang mang bao phủ, lần này cũng không mang một tia đêm tối ánh sao. Tần Kiêu có chút kinh ngạc, mà trước mặt hắn Tần Hoàng thì như ngừng lại nơi đó. Tần Kiêu hai mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang tới, năng lượng quá độ, không gian cực hạn, không gian trùng điệp sớm quay trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ